Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 163 châm ngòi. Góc truyện audio.com. Nhìn Trung Viễn Thanh dẫu bị lườm nhưng vẫn dửng dưng như không. Trung Dương Bình tức sắp nổ phổi, lão hung hăng đập gậy vài cái, quay qua chất vấn Trung Minh, thật không ra thể thống gì cả, đây là đứa con ngoan cậu dạy dỗ đấy hả? Nếu Khang Định An đứng về bên lão, ông ta liền có thể bắt tay với Trung Dương Bình để cùng kẻ sướng người họa. Hung hãn chèn ép hai cha con Trung ra. Tiếc rằng, ban nãy vừa xảy ra một số chuyện, Khang Định An đột nhiên nhận ra hình như ông đã xem thường vị Trung gia gia chủ Trung Minh này rồi. Ông ta luôn cho rằng Trung gia đã bị Trung Dương Bình độc chiếm. Nào ngờ Trung Minh dưới thói chuyên quyền của lão ta không những không chỉ có thể tự vệ mà còn nuôi dạy được một Trung Viễn Thanh ưu tú nhường vậy. Xem ra, Trung Minh hãy còn chút bản lĩnh. Vì lẽ đó, sau khi Trung Dương Bình nói xong, Khang Định An không hề hé răng. Ông muốn xem tiếp trò vui, cân nhắc xem rốt cuộc nên đứng về bên nào. Trung Dương Bình thấy Khang Định An cứ nhiên không lên tiếng. Lão không khỏi có chút căm tức nhưng cũng không dám phê bình Khang Định An. Chú hai, chú đang nói gì đó? Trung Minh mặt ủ ủ cà cặc nhìn Trung Dương Bình. Viễn Thanh nhà cháu nói gì đắc tội với chú sao? Hơn nữa cháu tự nhận Viễn Thanh nhà cháu là một đứa trẻ cực kỳ xuất sắc. Cháu rất tự hào về nó. Nếu như nói, trước khi Trung Viễn Thanh đến, trong hội trường chỉ có mình Trung Kiệt, không có người gây trở ngại. Trung Dương Bình muốn làm gì đều có thể. Có điều hiện giờ một Trung Viễn Thanh lóa mắt đứng lù lù ở đây đã che hết tia sáng yếu ớt Trung Kiệt mất rồi. Còn ai có hơi chú ý tới gã nữa? Càng điên hơn là, giọng điệu của Trung Minh cực kỳ giống với cái giọng ban nãy Trung Dương Bình giới thiệu Trung Kiệt với Khang Định An. Trào phúng sắc bén đến nỗi khiến Trung Dương Bình hận không thể ói hết 3 lít máu. Cơ mà đó mới chỉ là màn dạo đầu. Trung Minh vừa dứt lời, Trung Viễn Thanh bèn thở dài một hơi. Thực ra con nghĩ không thể trách ông hai được, dù sao ông cũng đã cao tuổi rồi. Nói bậy bạ vài câu cũng bình thường thôi. Nếu không sao lại mặc nhầm quần áo của Trung gia gia chủ chứ? Trung Viễn Thanh nói một câu thế xong, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn vào Trung Dương Bình. Sau đó quay qua nhìn Trung Minh, quả nhiên đồ hai người mặc bất kể từ màu sắc hay hoa văn đều trông giống như đúc. Chỉ khác ở chỗ trên hai bên cổ áo của Trung Minh có dùng chỉ kim tuyến thêu hình âm dương thái cực thôi. Mà hình âm dương thái cực này, tinh mắt một chút sẽ nhận ra, trên trang phục của Trung Viễn Thanh cũng có điều hắn chỉ có một, nhưng có thể suy ra, hình vẽ này có lẽ là thứ để phân biệt giữa dòng chính và các chi thứ. Hừ, đây là màu lão già ta thích nhất, chẳng nhẽ không được mặc sao, Trung gia gia chủ đã đồng ý để ta mặc đó, lẽ nào giờ vì tránh hiểm nghi, bắt lão già ta phải thay ra. Trung Dương Bình mặt lạnh nói, tuy rằng lúc này Trung Dương Bình cũng hiểu lão chọn mặc bộ đồ này chắn chắn sẽ có rắc rối. Thế nhưng hết cách rồi, lão có ngờ Trung Minh với Trung Viễn Thanh sẽ đến tham dự hội phụ huynh thật đâu. Càng không biết Trung Viễn Thanh dám chỉ thẳng mặt nói, cộng thêm, lão đã nung nấu suy nghĩ này từ lâu rồi, hôm nay Trung Kiệt cứ liên tục thuyết phục bảo lão cứ thử một lần. Đồng thời bởi vì từ sau khi Trung Minh lên làm gia chủ, vẫn rất ít xuất đầu lộ diện, quyền to của Trung gia đều rơi một nửa vào tay Trung Dương Bình. Trung Minh chỉ tương đương làm một con rối mà thôi, thế nên dưới tình huống như vậy, Trung Dương Bình tự nhiên không khỏi bị mê hoặc đồng ý mặc bộ đồ này vào người. Lão trăm triệu không ngờ tới, lần đầu tiên mặc bộ này ra ngoài đã bị ăn quả đắng. Kỳ thực mấy chuyện kiểu này, mọi người đều biết hết đấy nhưng không có nói ra thôi. Song ai biết cha con Trung gia không những đến mà còn chẳng nể nang vạch trần. Tuy nhiên, nếu giờ Trung Dương Bình cúi đầu, vậy chẳng khác nào bảo lão đang chột dạ, do đó Trung Dương Bình chỉ có thể cậy già lên mặt. Nói nhăng nói cuội, dẫu sao lão đã cao tuổi thế này. Một đứa thò lò mũi xanh như Trung Viễn Thanh dám làm gì lão sao? Trung Dương Bình vô cùng tự tin. Thế nhưng phải để Trung Dương Bình bất ngờ rồi. Trung Viễn Thanh dám cùng lão đối cứng. Cha cháu có đồng ý, nhưng tiên quyết là ông chỉ có thể mặc bộ này ở trong Trung gia mà thôi. Chứ không được tùy tiện mặc ra ngoài. Giờ để ông đi thay chả khác nào không nể mặt ông. Có điều, nếu như cứ tự vượt ra khỏi khuôn phép, không xử lý thì người mất mặt là Trung gia chúng ta đúng không ông hai? Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ. Để mọi người nghĩ đến một chuyện nhỏ mà Trung gia chúng ta chuyện bé xé to. Không biết phép tắc, rồi nhỡ cứ mãi không xử lý những việc này thì sẽ có ngày cả Trung gia tiêu đời mất. Trung Viễn Thanh dừng lại một chút, liếc nhìn sắc mặt khó coi của Trung Dương Bình. Hay là vậy đi, tới lúc Trung gia bị nhục mặt, ông hai đứng ra gánh vác nhé. Trung Dương Bình là kẻ cực kỳ để ý tới mặt mũi. Lúc nào cũng tự xưng mình cúc cung tận tuy vì Trung gia. Nếu bị gánh tiếng xấu. Bảo lão muốn sống sao đây? Mi ngậm máu phun người. Trung Dương Bình tay run run chỉ vào Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh cười tươi nhìn Trung Dương Bình. Đột nhiên tiến về phía trước. Đỡ lấy Trung Dương Bình. Vỗ xuôi xuôi lưng lão. Trời ạ, ông hai. Cháu chỉ ăn ngay nói thẳng mà thôi. Nói không hay thì cháu đang khuyên ông những lúc này nên có người kề cận thôi. Ông coi xem, đại ca Trung Chi ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi. Chị Trung Tuyết sắp lấy chồng rồi. Còn, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên trầm trọng. Còn nếu ông cứ tin tưởng, dốc sức nâng đỡ hai người kia, nói trắng ra, hai người đó chẳng phải cháu ruột của ông. Ông phải mở to mắt ra mà xem bọn họ rốt cuộc có thật lòng nghe lời hay đùa bỡn coi ông như con khỉ nhé. Giọng của Trung Viễn Thanh rất thấp. Đến nỗi Trung Kiệt đứng sát bên chỉ nghe được loáng thoáng. Gã thấy Trung Viễn Thanh đang nở nụ cười xấu xa. Lòng càng thấp thòm, từ khi nghe nói Trung Viễn Thanh được người cứu khỏi chỗ Naiden thì Trung Kiệt đã đứng ngồi không yên rồi. Gã hận Trung Viễn Thanh, cũng hận không thể mượn tay Naiden phá hủy Trung Viễn Thanh. Thế nhưng phải với tiền đề Naiden ra tay được trước đã. Xong. Cứ nhiên vẫn để Trung Viễn Thanh chạy thoát, việc này không chỉ riêng Naiden tiếc nuối mà gã cũng tiếc. Từ vấn đề này, nhiều manh mối rất có thể đã bị phanh phui ra, nghĩa là, chính gã hay cả Naiden, hoặc kế hoạch và sắp xếp của người chống lưng cho Naiden. Rất có khả năng bị tra ra, nếu đúng là vậy, tình cảnh hiện nay của gã đang cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trung Kiệt bỗng nhiên thấy hối hận. Vì sao gã ma xui quỷ khiến đồng ý giúp đỡ người kia? Nghe theo Naiden cơ chứ? Chỉ là phải đen thế nào mới đụng phải tay chỉ huy ngu như heo giống Naiden đây? Anh hai, thời điểm Trung Kiệt đang thất thần. Giọng của Trung Lam bỗng vang lên. Trung Kiệt nhất thời giật mình tỉnh lại. Phải rồi, giờ không phải lúc gã thất thần. Gã còn rất nhiều việc cần làm lắm. Trung Kiệt ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt sâu xa của Trung Dương Bình. Và cả Trung Viễn Thanh đang tươi cười nhìn gã nữa. Thấy tình huống này, tim Trung Kiệt sắp nhảy vọt ra ngoài. Gã vất vả lắm mới để lão hồ đồ Trung Dương Bình tin tưởng mình. Nếu cứ để Trung Viễn Thanh dắt mũi dễ thế, vậy đừng nói đoạt vị trí gia chủ mà chuyện quay về Trung gia được hay không hãy còn khó đấy. Trung Kiệt lập tức bình tĩnh lại. Sau đó lườm Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh, đây là chuyện tiểu bối nên làm sao? Dám chỉ trỏ trước mặt trưởng bối. Chẳng nhẽ em không biết hiếu. Đủ rồi, Trung Dương Bình bất thình lình mở miệng. Lão lạnh lùng nhìn Trung Kiệt. Trung Kiệt lập tức thức thời im lặng. Bấy giờ Trung Dương Bình mới lên tiếng. Tại lão già ta nghĩ sai. Giờ ta đi thay quần áo ngay đây. Cáo từ trước, nói xong. Trung Dương Bình vội vội vàng vàng rời đi, mà một khi lão đã đi mất, cũng có nghĩa Trung Kiệt không còn chỗ dựa, cơ hội tốt để làm quen nhiều thế gia cứ thế mất đi. Gã chỉ có thể nuốt hận, nhưng gã cũng chẳng còn cách nào khác, đành nhanh chóng dẫn Trung Lam bỏ đi, nhìn ba người Trung Dương Bình lần lượt rời đi, Trung Viễn Thanh thở phào một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn Trung Minh, hai cha còn nhìn nhau nở nụ cười. Hắn chỉ đánh cược Trung Dương Bình và Trung Kiệt chỉ đang lợi dụng lẫn nhau. Chứ không phải thật lòng này nọ. Nào ngờ, hắn đã đoán đúng rồi. Trong tình cảnh này, muốn châm ngòi quan hệ của mấy người kia ấy. Đơn giản lắm luôn, Trung tiểu đệ, con chú quả nhiên rất ưu tú nha. Đúng lúc này, Khang Định An đứng một bên xem cuộc vui cuối cùng đã mở miệng. Trung Minh nghe Khang Định nói thế, bèn cười gật đầu, đúng vậy, tôi cũng thấy con trai mình rất ưu tú. Nói xong câu này, Trung Minh liền không nói gì nữa. Không biết hắn đang cố ý hay không biết nói gì thật. Còn Khang Định An thì vì trước đây ông ta không thích con rối Trung gia này. Có chăng chỉ là coi trọng huyết mạch Trung gia mà thôi. Nên không quan tâm hai cha con nhà này cho lắm. Do đó giờ muốn đánh tiếng với hai người để tạo quan hệ cũng khá khó. Tinh thần lực của nó chắc rất cao nhỉ. Khang Định An rất có trình độ bên phái thuần máy móc. Nên ông ta có thể mơ hồ cảm nhận được tinh thần lực thuần túy của Trung Viễn Thanh. Trung Minh tiếp tục kiêu ngạo. Đúng thế, đã hơn 3.000 rồi. Cao thế cơ à, Khang Định An giật mình nhìn sang Trung Viễn Thanh. Ông đột nhiên hối hận. Nếu biết huyết mạch ưu tú đến vậy thì ông hẳn phải giữ lại một đứa con gái. Rồi cùng liên hôn với Trung Viễn Thanh mới phải. Khách chương.